Hello, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Ngâm Chí Ngoại. Quý vị các bạn nghe xong truyện mà thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận cho mình cảm xúc. Ok, giờ xin phép chúng ta cùng vào tập truyện này hôm nay nhé. Đợi mình chút. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nghĩ đến mình mới tự do không bao lâu, thế mà gặp phải binh sĩ, cái đầu người vô cùng bi phẫn. Nếu như gặp phải binh sĩ tầm thường thì nó cũng chấp nhận, ít nhất nó có thể bùng nổ một chút. Dù sao đối phương cũng không biết gì về nó. Nhưng đối mặt với Hứa Thanh, nó ngay cả nửa cách cọng lông cũng không dám dựng thẳng lên, chỉ có thể toàn lực bỏ chạy. Thực sự là nó đã bị Hứa Thanh giết chết không biết bao nhiêu lần, mà trong lòng của nó cũng rõ ràng thủ đoạn Hứa Thanh tàn nhẫn cỡ nào. Những thứ khác không nói, riêng chấn động thần quyền quanh toàn thân cũng đủ khiến nó hoảng sợ, còn có cái bóng đen thôn phệ. Nhất là lúc trước đối phương mỗi ngày đều thức tỉnh, mỗi lần thức tỉnh đều một cước dẫm chết chính mình. Sau khi trải qua vô số lần, nó cũng đã tạo thành thói quen, sinh ra sợ hãi nồng đậm với Hứa Thanh. Giờ phút này trong khi run rẩy, nó cuộn đầu bỏ chạy nhanh nhất có thể, mà con sư tử đá ở phía trước lại càng là như vậy. Hứa Thanh không nhanh không chậm, tiêu sái đuổi theo, lạnh lẽo nhìn đầu người và con sư tử đá bỏ chạy phía trước. Không có nhà tù 132 khu đinh ảnh hưởng, trong khoảng thời gian này, rất nhiều ký ức về khu đinh 132. Hiện lên trong đầu. Nhất là hắn nghĩ tới việc tại sao mỗi lần mình đều phải bóp nát thẻ tre. Những thẻ tre hắn lấy ra từ nhà tù 132 khu đinh sớm đã biến thành bất thường. Phía trên hội tụ lực lượng thần đinh, đồng thời cũng tràn nhập vận khí quyền lãng kia. Hỗn hợp cùng một chỗ, lần lượt chồng chất, sau đó bản chất những thẻ tre kia hoàn toàn đã cải biến. Hẳn qua mỗi lần thức tỉnh, ta đều nghĩ đến điểm này, cho nên muốn mượn sức mạnh của nhà tù 132 khu đinh sáng tạo một cái bảo vật đặc biệt. Trong lúc Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, phía sau hắn liền biến ảo hiện ra Minh Linh Huyết Xí. Một cánh đập xuống, tốc độ hắn ầm ầm bộc phát, trực tiếp liền vượt qua mấy trăm trượng, xuất hiện bên cạnh cái đầu người. Tốc độ của hắn quá nhanh, cái đầu người chỉ cảm thấy mắt hoa đen. Chớp mắt sau khi nhìn thấy Hứa Thanh đột nhiên xuất hiện, nó lập tức hét ầm lên. Trong khi sợ hãi vô tận bộc phát, nó nhìn thấy Hứa Thanh giơ chân. À, lại là như vậy. Đầu người kêu rên, theo bản năng nhắm nghiền hai mắt. Trong nháy mắt, tiếp theo phịch một tiếng. Chân phải Hứa Thanh hạ xuống, trực tiếp đạp tan vỡ cái đầu người. Sau đó mặt không cảm xúc nhìn sư tử đá ở đằng xa, nhàn nhạt mở miệng. Cút về đây. Sư tử đá ở đằng xa dừng lại, run rẩy kịch liệt, có lòng tiếp tục trốn nhưng không dám. Nhớ tới việc mình trải qua vô số lần bị đốt chết, cuối cùng ngoan ngoãn quay người, như tiểu cầu quơ quơ quay đuôi, nhảy nhảy đạp đạp trở về bên cạnh Hứa Thanh, phù phù một tiếng quỳ xuống. Hứa Thanh lạnh lùng quét mắt nhìn con sư tử bằng đá này, bất kể tương lai hay trong ký ức chậm rãi hiện lên, hay là trong những nội dung gom góp được khắc từ trên những mảnh thẻ tre tàn phá, đều khiến hắn hiểu được con sư tử đá này chính là phong thú của nhà tù 132 khu đinh. Chuẩn xác mà nói, phong thú dưới trạng thái vận khí trấn áp, mà bộ dáng chân chính của nó chính là sư tử đá không đầu này. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước cái lần đầu hắn nhìn thấy Hứa Thanh liền bày ra thái độ kêu Hứa Thanh đưa nó qua chỗ phong thú, bởi vì nó muốn trở thành đầu của sư tử bằng đá. Giờ phút này, trong khi trong lòng Hứa Thanh đang suy nghĩ, những khối thịt nát của cái đầu ở dưới chân hắn nhanh chóng dùng hợp lại. Cái đầu người rất nhanh liền khôi phục, sau khi xuất hiện, nó liền vội vàng mở miệng. Trấn thủ đại nhân, ta. Hứa Thanh nhấc chân lần nữa hạ xuống, phịch một tiếng lại vỡ nát. Thân thể sư tử bằng đá run lên, càng dùng sức lắc lư cái đuôi. Rất nhanh, đầu người lần nữa khôi phục kêu rên vô tận. Xong đời, không có nhà tù 132 khu định, quên lãng, tạ. Phanh, lại lần nữa vỡ ra. Cứ như vậy nửa canh giờ trôi qua, sau khi đạp vỡ 17, 18 lần, Hứa Thanh rời đi. Chỉ là sau khi rời khỏi, lần này hắn không đi bộ về phía trước, mà ngồi trên người sư tử bằng đá không đầu. Về phần đồng người, bị buộc trên đuôi con sư tử bằng đá. Theo bốn chân sư tử bằng đá đi về phía trước, hai chân sau của nó không ngừng đá vào đồng người. Cái đồng người bi phẫn nhưng không dám nổi lên nổi giận với Hứa Thanh. Vì vậy, liền không ngừng chửi bới sư tử bằng đá. Sau khi sư tử bằng đá nghe được, trong khi lắc đuôi, chân sau càng đá ác hơn. Hứa Thanh vốn dự định giết chết hai phạm nhân nhà tù 132 khu đinh. Nhưng hiển nhiên, phạm nhân trong nhà tù 132 khu đinh bị giam giữ cùng chỗ với thần linh trong thời gian dài. Dưới sự ảnh hưởng nên lần lượt đã có được chút biến hóa kỳ dị, cũng có thể nói là một loại nguyên rủa đặc thù. Đại giới là gì thì không biết. Nguyên rủa này khiến cho bọn nó mỗi lần tử vong đều rất nhanh phục sinh. Điểm này cũng giống như lúc Hứa Thanh trấn thủ nhà tù 132 khu đinh. Mà nếu như giết không chết lại không thể thả chạy, vậy thì Hứa Thanh dứt khoát đưa theo bọn chúng về người. Chỉ là cảnh tượng một màn này rất tà dị. Tốc độ chạy của sư tử bằng đá không đầu rất nhanh, chân sau đá cũng rất mạnh. Cái đầu người bị buộc trên đuôi oa oa kêu gào mắng chửi. Hứa Thanh mặt không cảm xúc ngồi bên lưng sư tử bằng đá, thi thoảng giơ một ngón tay chỉ đường. Sư tử bằng đá liền chạy về bên đó. Cứ như vậy, vào lúc trời sắp sáng, chiêu Hà Châu dần chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Chiêu Hà Châu. Cái đầu người mặt mũi bầm dập phun ra một hòn đá cắn từ trên sư tử bằng đá. Ngẩng đầu nhìn qua Chiêu Hà Châu phía trước, trừng mắt bỗng mở miệng. Đại nhân, ta muốn tố cáo. Ta tố cáo lão bất tử của Đan Thanh tộc kia, lão ở ngay trong Chiêu Hà Châu. Không chỉ có lão, cái ngón tay của thần linh nhà tù 132 khu đinh chúng ta cũng ở trong đó. Hứa Thanh nhướng lông mi lên, quay đầu nhìn cái đầu người. Cái đầu vội vàng biểu cảm lịnh nọt trong ngữ khí mang theo chính nghĩa. Những tên phạm nhân này quả thực quá phận, không hề có chút tâm ý cảm ơn nào. Hình ngục ti đối tốt với chúng ta như vậy, có ăn có uống, không những không giết chúng ta, còn cung cấp chúng ta nơi trú ngụ. Nơi tốt như thế, đi đâu tìm được trong loại thế này cơ chứ? Nhưng bọn chúng nó thì sao? Thế mà vượt ngục. Đại nhân, thật ra trong khoảng thời gian ở bên ngoài, ta đặc biệt tưởng niệm sinh hoạt trong hình ngục ti. Mỗi lần nhớ lại trong lòng ta đều rất cảm khái, rất là hoài niệm. Thế nên, một cái đầu đầy chính trực như ta đây phải đứng ra tố cáo bọn chúng. Đại nhân, trên thực tế chính là lão bất tử Đan Thanh tộc, chính là lão dẫn đầu vượt ngục. Hứa Thanh nghe vậy như có điều suy nghĩ nhìn về Triều Hà Châu. Hắn thân là thư lệnh tùy tùng của công chủ. Đoạn thời gian trước, không chỉ nắm giữ tin tức chiến báo của toàn bộ Phong Hải quận, đồng thời cũng hiểu biết vô cùng kỹ càng về việc hình ngục ti tan vỡ vào hôm ấy. Hình ngục ti tan vỡ là bởi vì lực lượng trấn áp đột nhiên tiêu tán. Sau đó, ký của phân thân thần linh biến thành khí linh trong hình ngục ti thức tỉnh, cho nên liền lấy bùng nổ, ý đồ từ trạng thái tách rời chắp vá lại thành nguyên vẹn. Cũng may, lúc ấy cung chủ đang ngồi trấn giữ trong hình ngục ti. Dưới sự xuất thủ của cung chủ cùng với chấp sự và phó cung chủ chấp kiếm cung hiệp trợ, cuối cùng còn vận dụng lực lượng pháp bảo cấm kỵ của quạt đô, cuối cùng mới lại phong ấn đại não cùng với hơn phân nửa thân hình của phân thân thần linh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà trong quá trình này, bởi vì quận trưởng tử vong, cùng với hình ngục ti đồng thời xuất hiện nổ tung, cho nên toàn bộ quận đô đại loạn. Vì vậy, rất nhiều phạm nhân thừa cơ hội chạy trốn, bên trong cũng bao hàm một phần nhỏ thân thể của thần linh phân thân. Sau công tác thống kê, có hai ngón tay cùng một con mắt biến mất không thấy. Nhưng mà những bộ phận thân thể này vì lần trốn cũng đều bỏ ra đại giới, nhận lấy trọng thương. Trước hành động truy nã của chấp kiếm giả, bọn họ tìm được một ngón tay. Sau đó, dưới hai phó cung chủ ra tay đã bắt lại phong ấn. Về phần một ngón tay cùng một con mắt còn lại thì không có bất luận manh mối gì. Không biết ẩn thân nơi nào. Thật ra truy nã thời gian lâu dài một chút cũng là có thể tìm được. Nhưng hiện giờ chiến tranh nguy cấp khiến cho chấp kiếm giả không có thời gian. Giờ phút này nghe thấy như vậy, nếu như cái đầu này nói thật, vậy thì ngón tay trong nhà tù 132 khu đinh chính là trốn bên trong Triều Hà Châu. Lúc Hứa Thanh đang trầm ngâm trong lòng, cái đầu người nhanh chóng nháy mắt, mừng thầm trong lòng. Nó cảm thấy nếu Hứa Thanh đi tìm lão đầu Đan Thanh tộc, hoặc là Hứa Thanh bị lộng chết, mình nên được tự do, hoặc là Hứa Thanh cũng bắt giữ lão đầu đại. Như vậy thì thành viên của nhà tù 132 khu đinh liền đoàn viên hơn phân nửa. Nói cách khác, khi nó nghĩ đến việc mình bị bắt mà những tên bạn tù khác của nhà tù 132 khu đinh vẫn đang tự do tự tại bên ngoài, nó cảm thấy đặc biệt không công bằng. Nó muốn một người cũng không thể thiếu. Nghĩ tới đây, cái đầu tiếp tục nhanh chóng truyền ra thông tin. Đại nhân, hôm ấy khi hình ngục tim nổ tung, lão bất tử Đan Thanh tộc liền mang theo ngón tay thần linh cùng nhau chạy trốn. Hứa Thanh lạnh lùng quét mắt nhìn cái đầu, nhàn nhạt mở miệng. Ta không thích nghe nói dối. Cái đầu run lên, vội vàng cải biên lời nói. Là ngón tay thần linh. Rõ ràng đã có ý thức độc lập bản thân, lúc ấy không hề hưởng ứng những bộ phận khác của thần linh triệu hoán, mà mang theo lão đầu Đan Thanh tộc chạy trốn. Lúc ấy, ta và sư tử cũng không thể không đi theo. Với lại trên đường chạy trốn, ta nghe lão bất tử Đan Thanh tộc câu thông cùng ngón tay, tựa hồ là ngón tay muốn lão đầu vẽ cho nó một cái thân hình thần. Nhưng thần là thần linh, khác biệt cùng với bọn ta. Vì vậy, lão đầu nói bức vẽ này cần một chút sơn nước đặc thù mới có thể vẽ ra. Cho nên bọn họ liền đi tới Chiêu Hà Châu, muốn tìm đến nơi di hài mặt trời vẫn lạc trong truyền thuyết. Lấy di hài kia làm nước sơn để vẽ tranh. Lần này cái đầu không dám giấu giếm, nó biết rõ sự đáng sợ của Hứa Thanh, nhất định phải tránh cho hắn hăng quá hóa dở. Nếu như đối phương cảm thấy mình nói dối, vậy người chịu tội chính là nó. Cho nên giờ phút này, nó không chút giấu giếm, nói ra toàn bộ đầu đuôi, gốc ngọn tin tức mà mình biết được. Hứa Thanh lộ ra vẻ trầm ngâm, vỗ vỗ sư tử bằng đá đang ngồi. Sư tử bằng đá vội vàng thi pháp, bốn phía nổi gió lên, tốc độ đầy lên rất cao, phóng thẳng đến Chiêu Hà Châu. Theo bọn họ tới gần, tin tức càng kỹ về Chiêu Hà Châu lơ lửng trong đầu của hắn hiện ra. Chiêu Hà Châu không giống những châu khác trong Phong Hải Quận. Nơi đây không có lục địa, chỉ có vô số hố sâu, vô cùng khổng lồ, chiếm cứ gần như toàn bộ chín thành phạm vi Chiêu Hà Châu. Trong truyền thuyết, vào vô số năm trước, lúc nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời đến, sau khi mặt trời vẫn lạc, di hài của nó nện dưới đất, liền tạo thành hố sâu kinh khủng này. Bởi vậy toàn bộ Chiêu Hà Châu thoạt nhìn chính là một đại uyên sâu không thấy đáy, vực sâu như biển, bên dưới là một mảnh đen nhánh, chỉ có thể thỉnh thoảng trông thấy chút ngọn núi sừng sững trên uyên hải. Gần như 8 phần khu vực của những ngọn núi này đều bị chìm ngập bên trong uyên hải, chỉ lộ ra một phần đỉnh núi nhỏ. Dưới 5 tháng trôi qua, đã trở thành địa phương nghỉ lại của ngoại tộc cùng với nhân tộc trong Chiêu Hà Châu. Địa chất của ngọn núi rất đặc thù, màu sắc đen nhánh ẩn chứa kết tinh. Nghe nói là năm đó sau khi mặt trời vẫn lạc, nhiệt độ cao từ mặt trời đã đốt cháy mặt đất nơi đây mà thành. Cũng chính là hình thành dạng mặt đất đặc biệt này khiến châu này thừa thãi một loại tài liệu tên là Vân Mẫu Thạch. Mà trong đông đảo ngọn núi bên trong Uyên Hải, chính giữa Chiêu Hà Châu, chỗ đó tồn tại một tòa cự phong được gọi là Chiêu Hà Sơn, đồng thời cũng là vị trí của Chấp Kiếm Đình, Chiêu Hà Châu. Trừ bên ngoài những thứ này, nếu so sánh với giới địa bốn phía, Thái Dương Phong bên trong Chiêu Hà Châu mãnh liệt hơn nhiều, thậm chí chỗ sâu trong châu còn quanh năm tồn tại Thái Dương Phong, chưa bao giờ tiêu tán. Hết thảy mọi thứ khiến cho Chiêu Hà Châu trở thành một châu không cách nào truyền tống, và lại phi hành cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy, nhắm vào điểm này, vô số năm qua, nơi này liền mở ra một loại thuyền cỡ lớn chuyên môn đi lại trên uyên hải, chở các tu sĩ di chuyển. Đồng thời, cũng bởi vì pháp khí cỡ lớn này tồn tại, cho nên biên giới Chiêu Hà Châu liền tồn tại từng cái bến cảng. Giờ phút này Hứa Thanh đang đi đến một chỗ bến cảng cỡ trung, cải biến bộ dáng, khí tức cũng là như thế. Về phần sư tử bằng đá và đầu người, dưới ánh mắt của hắn thì cả hai đều nhu thuận tự mình cải tạo biến hình. Mà bến cảng nơi xa, bộ dáng và kiến trúc cơ bản giống với Thất Huyết Đồng. Dẫu sao, cái mảnh uyên hải này từ trình độ nào đó mà nói cũng không khác gì với biển khơi. Thoạt nhìn màu sắc cũng là một dạng. Có thể nhìn thấy từ bến cảng lan tràn từng cây cầu dài thẳng tắp, xâm nhập vào uyên hải đen nhánh, tạo thành bến tàu. Nhưng bốn phía không có bất kỳ bến đỗ thuyền nào. Thế nhưng, trên bến đỗ tàu có không ít tu sĩ đang đợi. Bên trong những tu sĩ này rất ít nhân tộc, tuyệt đại đa số đều là dị tộc bộ dáng khác nhau. Theo Hứa Thanh tiêu sái tới gần, thanh âm huyên náo hối hả cũng truyền vào trong tai của hắn. Hiện giờ Phong Hải Quận nhìn thấy rất ít tu sĩ nhân tộc. Dưới chấp kiếm đình thống nhất hiệu lệnh từng châu, tu sĩ nhân tộc phần lớn đã từng cái đi tới hai chiến trường Tây Bắc xa xa, chiến đấu thủ hộ Phong Hải Quận. Đối với thế lực tông môn nhân tộc, không phải chỉ có linh tàng quy hư đi, mà ngoại trừ một chút hy vọng của tông môn lưu đại, các tông môn hầu như đều xuất động toàn bộ lực lượng. Cho nên lúc này, bên trong tầm mắt của Hứa Thanh, hơn phân nửa người trên bến cảng Chiêu Hòa Châu đều là ngoại tộc. Ngày bình thường, những ngoại tộc này sinh hoạt trong Phong Hải Quận, vô số năm qua đều được nhân tộc che chở trong trình độ nhất định. Tuy nhiên, việc che chở này không phải rất lớn, nhưng cuối cùng cũng không bị trục xuất khỏi quận, coi như cũng có nơi nghỉ chân. Nhưng nghĩ đến lúc Chấp Kiếm Cung kêu gọi bọn họ phái cường giả trong tộc tham chiến, từng tộc dùng đủ mọi cách cự tuyệt, Hứa Thanh liền lắc đầu. Mặc dù hắn có hiểu được cách nghĩ của những ngoại tộc này, biết rõ bọn họ cho rằng chiến tranh không liên quan với tộc bọn họ, vô luận ai chấp chính Phong Hải Quận đối với bọn họ mà nói đều không khác nhau quá lớn. Nếu như thế, cần gì phải xuất lực? Đứng ở góc độ bọn họ có lẽ không sai, nhưng Hứa Thanh không phải thánh nhân đau buồn vì vạn tộc, mà lập trường của hắn khiến hắn không có bất cứ hào cảm nào với những thứ ngoại tộc này. Nhất là Hứa Thanh còn nhìn thấy Yên Miểu tộc bên trong những ngoại tộc này. Yên Miểu tộc cũng không phải chỉ tồn tại trong sa mạc. Trong Uyên Hải Chiêu Hòa Châu có sương mù, mà nơi tồn tại sương mù cũng rất thích hợp cho bộ tộc này ở lại. Thân thể bọn họ là sương mù tạo thành, cho nên trừ phi đặc biệt hiểu rõ, nếu không rất khó phân biệt, chia giới tính, cũng không nhìn ra được bộ dáng cụ thể bọn họ. Chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn sương mù phiêu đãng bốn phía bên bến cảng, bay qua bay lại và xuyên thẳng qua, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Đồng thời, còn có một loại con rối đặc thù màu đen xuất hiện bên trong Yên Miểu tộc, ở trên tràn nhập rất nhiều khe hở, có thể để cho Yên Miểu tộc ký sinh cùng với sử dụng. Hứa Thanh ngồi trên lưng ô quy tự nhiên cũng dẫn tới Yên Miểu tộc dò xét, mà nhìn qua chỗ Hứa Thanh cũng thấy có chút quỷ dị. Dẫu sao, hắn đang ngồi trên một con ô quy không đầu, và lại cái đuôi còn ký sinh một cái đằng hồ lớn chừng quả đấm. Nhưng ở trong quần thể tu sĩ trên bến cảng này, nếu so sánh hắn với những dị tộc kỳ quái kia, Hứa Thanh nơi đây cũng không hề quá khác lạ. Thậm chí trong những dị tộc bên cạnh hắn còn có người ngồi trên thi hài. Mà Hứa Thanh cũng tồn tại ác cảm rất sâu với Yên Miểu tộc. Lúc bên trong sa mạc, thái độ của tộc này tràn đầy ác ý với hắn. Và lại mảnh vỡ đại thế giới mà Sở Thiên Quân dùng để đánh một trận cùng hắn cũng do tộc này cho mượn. Sau đó, Hứa Thanh tính thời gian một cái, lúc hắn gặp Sở Thiên Quần, cách thời gian bước vào khu vực quận đô chỉ kém lộ trình một canh giờ. Một canh giờ này chính là bị Yên Miểu tộc kéo dài. Nhưng hắn biết mình lần này là bí mật điều tra, cho nên sau khi đảo mắt nhìn qua điện đè xuống sát ý, không quan tâm tới nữa. Mà người ngồi trên lưng ô quy do sư tử bằng đá biến thành, lặng lẽ chờ đợi thuyền trên bến tàu. Rất nhanh, sau khi những Yên Miểu tộc kia tìm kiếm dò xét không có kết quả, cả đám liền bay nhanh đi rất xa, tiếp tục tìm kiếm ở mặt khác bến tàu. Hứa Thanh không quan tâm tới chúng nó đang tìm cái gì, nhưng sau khi đám Yên Biểu tộc rời đi, hắn liền nghe thấy không ít tu sĩ ngoại tộc trong bến tàu thấp giọng nghị luận. Mẹ là chứ, cái đám Yên Biểu tộc này đang tìm kiếm cái gì mấy ngày rồi, cũng không biết là cuối cùng đang tìm cái gì. Nghe nói bọn họ không chỉ tìm trên bến cảng, còn tìm cả trên hải uyên nữa. Đối ngoại, nó là tìm kiếm di hài mặt trời sau khi vẫn lạc tan vỡ trong toàn bộ Chiêu Hà Châu. Nhưng trong vô số năm tháng qua, di hài mặt trời sớm đã bị nhân tộc cùng với thế tộc quần khác tìm được và lấy đi. Nghìn năm chưa hề thấy cô ghi chép máu thịt tan vỡ mới sinh ra phát hiện. Không phải đang tìm kiếm di hài mặt trời sớm tuyệt tích kia, tại sao lại cảm giác hình như bọn họ đang tìm kiếm và ngăn trở người muốn đi vào Chiêu Hà Châu? Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu quét mắt nhìn Yên Miểu tộc nơi xa. Cho đến một lúc lâu, dị tộc đợi thuyền bến tàu tăng thêm không ít. Rất xa bên trong sương mù trên Uyên Hải, bỗng truyền đến thanh âm rít gào. Dị tộc trên bến tàu nhao nhao nhìn lại. Theo thanh âm là từng trận gió âm lạnh ập đến. Bến tàu đón gió từ Uyên Hải thổi tới. Dần dần, bên trong sương mù xuất hiện một chút thuyền lớn bộ dáng kỳ dị bay ra, chậm rãi rõ ràng. Tạo hình của chúng nó chia làm hai loại.

Trong giọng nói ông của thân ảnh yêu miểu tộc bên trong sương mù truyền ra, thần sắc từng tên tu sĩ trên phiến lá lần nữa biến hóa. Nhưng không chờ bọn họ có hành động, một khắc sau, trong mắt con rối phía trước liền lộ ra ánh sáng màu đỏ, nhất là con rối ở giữa. Ánh sáng rõ ràng là siêu việt hơn những con rối khác, khiến cho toàn bộ chiếc thuyền lá đều bị chiếu rọi thành một mảng huyết sắc. Giết! Giọng nói lạnh như băng lập tức truyền ra từ trong miệng con rối. Những thân ảnh yên biểu tộc quỳ bái phía trước cũng nhanh chóng bay lên không trung, hội tụ thành 6 gương mặt cực lớn mang theo dữ tợn, nhanh chóng hướng về chiếc thuyền lá. Lực lượng có thể so với kim đan mở ra 6 tòa thiên cung cũng bộc phát ra từ trên 6 gương mặt. Loại kim đan cao cung này, vô luận ở thời điểm nào cũng đều là lực lượng trung kiên của các tộc, lại càng không cần phải nói tới bây giờ, khi mà toàn bộ đất điền trong Phong Hải quận không còn linh tàng quy hư. Vừa lúc này, Nguyên Anh thân là chiến lực cao nhất, bên trong chiến loạn thường thường đều sẽ ở lại chấn tộc, cho nên kim đan cao cung đã là chiến lực rất mạnh. Trong chốc lát, 6 gương mặt kia liền nhảy vào bên trong thuyền lá, bay thẳng đến 6 tu sĩ, trong đó có 3 vị độc hành, còn có 2 vị độc quần tụ chung một chỗ, cuối cùng lại là một vị thương minh mặc áo lục. Thanh âm nổ vang lập tức bộc phát, dù 6 vị này ra tay chống cự, nhưng dưới con rối màu đen, chiếu sáng ánh mắt đỏ xuống, bọn họ rõ ràng nhận phải ảnh hưởng, bị 6 gương mặt yên biểu tộc trực tiếp cắn nuốt 5 vị. Còn có một vị chạy ra ngoài, thần sắc mang theo ngạc nhiên, nhưng không đợi gã bỏ chạy, con rối ở giữa bỗng nhiên mơ hồ, trực tiếp đuổi theo. Một trường đè xuống khiến bát phương rung động lắc lư, tu sĩ bỏ chạy kia phát ra tiếng kêu rên thê lương thảm thiết, thân thể tan vỡ, chia 5 xẻ 7. Giả anh! Hứa Thanh nhíu mày nhìn một màn này như có điều suy nghĩ. Hắn đoán được, 6 khuôn mặt yên biểu tộc kia cũng không phải một thân thể, mà là một đám tộc nhân yên biểu tộc tạo thành. Về phần 7 con rối, ngoại trừ một con ở giữa có chiến lực giả anh, những con khác đại khái đều có chiến lực khoảng 7-8 cung. Loại lực lượng trình độ này không khác gì một đội hắc y vệ của thánh đàn tộc. Hắn là tinh nhuệ của yên biểu tộc. Hứa Thanh đè xuống sát ý, hắn không muốn vừa đến đây liền bộc lộ, vì vậy yên lặng ngồi đó, nhưng mà độc cấm đã được hắn tràn ra 4 phía từ sớm, tùy thời có thể bộc phát. Mà ngay khi Hứa Thanh chuẩn bị tiếp tục ẩn nấp, 6 gương mặt yên biểu tộc trôi lơ lửng trên không trung lần nữa quét về mọi người trên chiếc thuyền lá. Những tu sĩ còn lại trên chiếc thuyền lá hô hấp dồn dập, vô cùng kinh sợ, mà 2 vị tu sĩ áo đục của Thự Quang Thương Minh càng là như vậy. Bọn họ trơ mắt nhìn đồng bạn bị chém giết, giờ phút này trong mắt lộ tức giận, nhưng không dám mở miệng nói thêm gì, chỉ có thể nhẫn nhịn. Đại nhân, pháp khí nhắc nhở vẫn không hề yếu bớt, nơi đây còn có dị thường. Giữa không trung, 6 gương mặt truyền ra giọng nói, con rối cố chấn được giả anh trầm mặc mấy hơi thở, sau đó liền nhàn nhạt mở miệng. Vậy giết toàn bộ. Tuân mệnh. Chúng tu trên chiếc thuyền lá nghe thế, thần sắc toàn đại biến. Lập tức riêng phần mình lao ra khắp 4 phía. 2 người áo lục kia cũng là như thế, lập tức rút lui. Mắt thấy sẽ bỏ chạy. Nhưng vẫn chậm. Tộc nhân yên mậu tộc tạo thành 6 khuôn mặt nhoáng một cái, hóa thành 12 phần. Mỗi phần đều có một phần chấn lực nam cung, đuổi theo đám tu sĩ bỏ chạy. Đồng thời ngoại trừ con rối giả anh, 6 con rối khác cũng nhoáng một cái bay ra, lao thẳng đến phía chúng tu. Lấy con rối có chiến lực 7-8 tòa thiên cung, giết chóc những tu sĩ phân ra tứ phía này rất dễ dàng. Chỉ trong chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ 4 phía truyền đến. Kẻ xuất thủ về Hứa Thanh là một trong 12 gương mặt yên miểu tộc. Gương mặt này do rất nhiều tộc nhân yên miểu tộc hội tụ tạo thành. Bộ dáng thoạt nhìn tương tự nhân tộc. Trong lúc mơ hồ, dường như có bộ dáng của một nữ tử trung niên. Sau khi tới trước mặt Hứa Thanh, liền mở ra cái miệng rộng dữ tợn nuốt tới. Còn có rất nhiều sương mù tản ra bên ngoài, hình thành từng cánh tay bấm niệm pháp quyết, thi pháp về Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, lạnh lẽo nhìn gương mặt bay đến. Một cái chớp mắt khi hắn nhìn tới, thân hình của gương mặt kia đột nhiên run lên, tiếp theo liền phát ra tiếng kêu thê lương, thảm thiết. Mặc dù thân hình do sương mù hình thành, nhưng vẫn không tránh thoát được lực lượng của độc cấm. Nháy mắt bắt đầu tiêu tán, thật giống như bị ăn mòn vậy. Gương mặt này hoảng sợ, cấp tốc rút lui, thậm chí còn tự động tan vỡ hóa thành rất nhiều đoàn sương mù, tản ra phía ngoài. Ý đồ triệt tiêu độc cấm, nhưng vẫn không có hiệu quả gì như cũ, vẫn bị chất độc kịch liệt ăn mòn. theo tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thê lương. Chỉ trong chớp mắt liền tan thành mây khói, thần hình tâu diệt. Trong chiến trường, một màn này lập tức liền dẫn tới toàn bộ Yên Miểu tộc kinh sợ. Có hai con rối nhanh chóng bay đến, ra tay về Hứa Thanh. Hứa Thanh hơi nhíu chân mày, nhiệm vụ hắn là bí mật điều tra, cho nên ngay từ đầu đã không có ý định ra tay. Bây giờ nếu như đã động thủ, dựa theo tính cách của hắn chỉ có thể giết toàn bộ. Nếu như không ai biết, như vậy vẫn là bí mật điều tra. Hứa Thanh thì thào trong lòng, nhoáng một cái điền biến mất lấy ra dao găm. Hai con rối vừa mới đến, vồ hụt thân thể chấn động, biết được không ổn, vừa muốn né tránh, nhưng thân ảnh Hứa Thanh đã như quỷ mị, im hơi lặng tiếng liền xuất hiện sau lưng một con rối, dao găm cắt thẳng một đường qua cổ. Còn đó lực lượng tu vi cuồng bạo bộc phát bên trong. Trong thời gian ngắn, thân thể con rối run rẩy, oanh một tiếng tan vỡ trên năm xẻ bảy. Từ bên trong con rối bay ra một đoàn sương mù màu xám, muốn bỏ chạy. Nhưng anh tử đã không một tiếng động, xuất hiện một hơi nuốt xuống. Ta muốn sống. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, thân thể xông lên, trực tiếp đấm vào trên một con rối khác. Con rối kia tương tự run rẩy nổ tung. Sương mù màu xám bên trong không cách nào bỏ chạy, bị lão tổ Kim Cương Tông toàn thân bộc phát lôi quang bao phủ. Tất cả nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh với tốc độ ánh sáng. Thời gian một cái nháy mắt, hai con rối cùng một gương mặt tiêu tán. Việc này lập tức khiến cho thần sắc của những Yên Biểu tộc khác vừa giết chóc xong tu sĩ ở bốn phía toàn bộ biến sắc. Nhất là con rối giả anh, ánh sáng màu đỏ trong mắt gã càng mãnh liệt. Vừa muốn hạ lệnh, nhưng lúc này, những tộc nhân hình thành gương mặt bốn phía quanh nó bỗng truyền ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. 11 gương mặt tất cả đều phát ra thanh âm cực kỳ bi thảm thê lương. Thân thể ầm ầm nổ tung, tự động tan vỡ, không ngừng bị ăn mòn. Yên Biểu tộc bên trong lộ ra vẻ đau khổ, hoảng sợ kêu rên, phân tách tứ tán. Nhưng không có bất cứ tác dụng nào. Dùng mắt thường có thể thấy được thân thể sương mù của chúng đã mất đi sinh cơ, trở thành đám khói tàn phế. Người! Thân thể con rối giả anh run lên, quay đầu liền chạy. Bốn bộ con rối khác bên cạnh cũng đều hãi hùng khiếp vía, nháy mắt bỏ chạy theo. Nhưng đã chậm. Thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái, tốc độ kinh người, liền lập tức xuất hiện trước mặt con rối giả anh. Nguyên anh thực sự hắn cũng có thể giết, thế nên càng không cần nói tới cảnh giới giả anh. Tám tòa thiên cung trong cơ thể Hứa Thanh bộc phát, lực lượng độc cấm tràn nhập. Mặc dù lực lượng tử nguyệt không tản ra ngoài, nhưng sau khi hội tụ về ngón tay phối hợp Hứa Thanh ra tay, trực tiếp liền nổ tung trên người con rối giả anh. Toàn thân con rối rung động lắc lư, ảnh tử đã đến và lập tức bao phủ Hứa Thanh. Chỉ trong chốc lát, lực lượng thân thể của Hứa Thanh liền siêu việt 10 cung. Loại thân thể cực hạn này coi như nguyên anh sơ kỳ, sau khi thừa nhận cũng phải bị thương. Ma giả anh, Hứa Thanh một quyền đánh xuống, con rối giả anh liền lập tức tan vỡ, nổ tung. Tay phải Hứa Thanh xâm nhập vào trong cơ thể con rối, cầm ra một đoàn sương mù màu trắng. Đoàn sương mù này cấp tốc vặn vẹo hiện hóa ra một gương mặt thiếu nữ, lộ ra vẻ kinh hoàng, sợ hãi, vừa muốn mở miệng liền bị Hứa Thanh hung hăng bóp, trực tiếp hỏng mất non nửa, đã hôn mê. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh quay đầu chú ý đến bốn bộ con rối sau cùng. Bây giờ chúng nó cũng đều chật vật, bị ảnh tử cùng lão tổ Kim Cương Tông và vài cái đầu cùng với sư tử bằng đá kiềm chế. Hứa Thanh mặt không cảm xúc đi đến, dưới hắn ra tay, bốn bộ con rối hoàn toàn tan vỡ. Thân hình sương mù màu xám bên trong cũng khó có thể chạy trốn, toàn bộ đều bị bắt giữ. Sở dĩ không giết là bởi Hứa Thanh dự định hỏi một chút tình huống. Hắn mới biết đối phương đến cùng đang tìm kiếm cái gì, lại làm cách nào phát hiện ra dị thường. Chuyện này, từ lúc Hứa Thanh đi tới bến cảng, đã cảm thấy không bình thường. Yên Miểu tộc các ngươi đang tìm cái gì? Hứa Thanh khoanh chân ngồi trên thuyền lá, cầm một đoàn sương mù màu xám trong tay, bình tĩnh mở miệng. Chiếc thuyền lá phía dưới hiển nhiên là vật còn sống, giờ phút này đang run rẩy. Về phần đoàn sương mù màu xám trong tay Hứa Thanh, lúc này nó nhanh chóng vặn vẹo, huyễn hóa ra một gương mặt, gắt gao nhìn chăm chăm Hứa Thanh, không nói một lời. Hứa Thanh không đủ thời gian để nói nhảm cùng nó, trong cơ thể tràn ra độc cấm. Gương mặt sương mù này lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, thê lương, thanh âm vặn vẹo khiến cho những Yên Miểu tộc khác bị Hứa Thanh bắt giữ ở bốn phía càng lúc càng run rẩy. Cho đến một lát sau, gương mặt sương mù, thân hình tâu diệt, Hứa Thanh chộp Yên Miểu tộc thứ hai bình tĩnh hỏi vấn đề tương tự. Đối phương do dự. Hứa Thanh hất lên ném Anh Tử. Ăn. Anh Tử hưng phấn mở cái miệng rộng ra, hung hăng nuốt một cái, còn cố ý phát ra tiếng hàm răng ma sát chói tai. Nương theo nó nhấm nuốt cùng thanh âm thê thảm của tên yên miểu tộc kia. Lúc này, ánh mắt những tên yên miểu tộc khác nhìn Hứa Thanh như nhìn Diêm Vương dưới hoàng tuyền. Hứa Thanh mặt không cảm xúc chộp tới tên yên miểu tộc thứ ba. Lần này không đợi hắn mở miệng, đoàn yên miểu tộc màu xám liền vội vàng. Lại nhiệm vụ cao tầng trong tộc nhắn nhủ, kêu chúng ta tìm tòi trong ngoài Chiêu Hòa Châu, khi tìm thấy người có phản ứng dị thường liền chém giết. Trong khoảng thời gian này, không cho phép những người này tiến gần chỗ sâu trong Chiêu Hòa Châu. Mà phương pháp dò xét những dị thường của chúng ta là khí tức. Chúng ta có thể ngửi thấy được khí tức huyết mạch trên thân nhân tộc, dù chỉ có một chút chúng ta có thể ngửi được. Hứa Thanh khẽ giật mình, sư tử băng đá cùng cái đầu bên cạnh, còn Tô Lão Tổ Kim Cương Tông đều theo bản năng nhìn Hứa Thanh. Bọn họ lúc trước nhớ kỹ yên mẫu tộc hình như không lập tức ngửi thấy được Hứa Thanh. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, lại tra hỏi mấy cái yên mẫu tộc màu xám khác. Đáp án được đều giống như vậy. Đều chỉ là biết nhiệm vụ cao tầng trong tộc truyền đạt, về phần tại sao như vậy thì không biết. Dù Hứa Thanh ra tay hành hạ, đáp án cũng là như thế. Vì vậy Hứa Thanh nhìn tên yên biểu tộc cuối cùng chính là thiếu nữ xương trắng bên trong con rối giả anh. Giờ phút này thiếu nữ đã thức tỉnh, sau khi bị ánh mắt Hứa Thanh nhìn tới liền run rẩy mở mắt. Thông tin ta biết cũng chỉ có như vậy. Hứa Thanh vung tay, vừa muốn ném cho Lão Tổ Kim Cương Tông tra hỏi, nhưng Ảnh Tử bên cạnh nhanh chóng lộ ra một tụ khát vọng. Hình như đang nói Hứa Thanh, nó cũng làm được. Vì vậy Hứa Thanh suy nghĩ một chút ném cho Ảnh Tử. Tra hỏi. Anh Tử phấn khởi, trong khi tâm thần Lão Tổ Kim Cương Tông chấn động, cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt, nó mở cái miệng rộng nuốt thiếu nữ xương trắng xuống. Không biết nó triển khai hành hạ thế nào, nhưng chỉ trong thời gian nửa nén hương, lúc Anh Tử lại phun ra thiếu nữ xương trắng, trong mắt nữ tử yên miểu tộc này lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có, thậm chí thần trí có chút mơ hồ, thân hình sương mù kịch liệt run rẩy, trong miệng càng dồn dập phát ra thanh âm thê thảm. Ta nói, Diêu Hầu nhân tộc tới tìm tộc của ta, ủy thác tộc ta. Thiếu nữ sương mù vừa nói đến đây, hình như đã dẫn phát cấm chế gì đó trong thân thể. Không đợi ả nói xong liền oanh một tiếng, hồn sương mù tan vỡ nổ tung, thân hình câu diệt trở thành tro bụi tiêu tán ra bốn phương. Hứa Thanh nghe vậy trong lòng liền dâng lên gợn sóng cực lớn. Cho đến hơn 10 hơi thở sau, hắn bình phục nỗi lòng, nhìn qua thiếu nữ nơi sương mù tiêu tan, trong mắt lộ ra trầm tư. Diêu Hầu. Một lát sau, Hứa Thanh dằn việc này xuống đáy lòng, vỗ vỗ chiếc thuyền lá dưới chân. Đi tới Chiêu Hà Sơn, thời gian ta đang gấp. Chiếc thuyền lá run lên, bốn chân mảnh khảnh run rẩy đi thẳng về phía trước. Quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 115 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau. Bye.